Cả đời chỉ yêu em. Chương 1098, là lỗi của con. Góc truyện audio.com. Việc quan hệ tới tập đoàn Khải Đức, phó lão phu nhân cũng không khỏi chú ý, nhưng bà vẫn lựa chọn im lặng nhìn về phía phó Kiến Văn. Từ nội tâm mà nói, phó lão phu nhân vẫn là không hy vọng nhìn thấy tập đoàn Khải Đức ngã xuống. Bà cũng hy vọng phó Kiến Văn có thể tự mình đứng ra giải thích một chút. Trước tiên ổn định lại cổ phiếu của tập đoàn Khải Đức rồi lại nói. Phó Kiến Văn nhấc tầm mắt thâm thúy bình tĩnh lên nhìn qua phó Thanh Tuyền. Bên trong ánh đèn sáng sủa của phòng khách, gương mặt của phó Kiến Văn càng ngày càng trở nên cương dương bức người. Phó Thành vừa mới mở buổi họp báo thông báo tin tức xong cháu lại đứng ra tự mình giải thích. Đây là muốn nói cho truyền thông cháu vội vã không nhịn nổi muốn tranh cướp vị trí người thừa kế của tập đoàn Khải Đức sao? Hay là nói cho truyền thông rằng Phó Thành mở buổi họp báo nhưng lại không thể đại biểu cho tập đoàn Khải Đức? Giọng nói của Phó Kiến Văn vô cùng trầm thấp tư tính. Phó Thanh Tuyền bị Phó Kiến Văn nói cho nghẹn lời. Lúc trước hẳn là trực tiếp để Kiến Văn mở buổi họp báo tin tức. Phó Nước nói với Phó Thanh Tuyền trong đối ca ca của mình nói. Anh hai, anh trực tiếp để Phó Thành đi mở buổi họp báo. Phó Thành lại là con nuôi. Người khác khó tránh khỏi sẽ có suy đoán đối với vị trí CEO của tập đoàn Khải Đức. Lúc này càng đem sự tình làm cho hỏng bét rồi. Lông mày của Phó Thành căng thẳng, như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khuôn mặt nho nhã tuấn lãng mang theo một tầng áy náy. Chuyện này trách con, là con đưa ra chủ ý này. Lúc đó không liên lạc được với Kiến Văn. Dù thế nào thì Kiến Văn cũng là người trong nhà nên con nghĩ cậu ấy không đến nỗi sẽ thật sự đi tới tập đoàn Gia Hòa. Cho nên đã tự ý làm chủ mở buổi họp báo. Cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Là con không đúng, chuyện này không trách con là vì tập đoàn trong lòng ta rõ ràng. Phó Thanh Tuyền động viên Phó Thành. Tô Mạn Mạn ngồi ở một bên liếc nhìn Phó Thành. Trước đây Tô Mạn Mạn đã nhìn không thuận mắt Phó Thành. Luôn cảm thấy Phó Thành có chút giả bộ quá mức rồi. Dù cho trước đây Phó Thành mọi thứ đều ưu tú, Tô Mạn Mạn vẫn là không lọt mắt. Cách chương.